Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Đồng Minh. Nàng nghe thấy các tu sĩ hướng về nhà kho Lý ra rối rít nghị luận. Lưu Vân Phong cũng nói, thật là kỳ quái, Lý ra thế nhưng giấu nhiều bảo bối như vậy. Lý lão ra cả ngày còn cố gắng mua bán tơ lụa làm gì? Hoài Nam Tử cười cười, giảm thấp âm lượng nói, ta cùng hắn có mấy chục năm làm hàng xóm. Bình thường trong nhà hắn có ai xuất nhập, bản thân ta thường nhìn thấy, cho nên ngược lại đoán được những bảo bối này cũng không phải của hắn. Lỗ tai Ninh Tiểu Nhàn vừa động, không nhịn được ngưng thần nghe, những người thường xuyên ra vào nhà hắn, sau đó bị ta lại gặp ở nơi khác. Ngươi đoán xem, nàng di ong rồi. Hoài Nam Tử này cho rằng đang kể chuyện cổ tích sao? Nói chuyện còn câu giờ. Lưu Vân Phong đại khái cũng hiểu rõ tính tình lão bằng hữu, rất phối hợp. Nơi nào thiên thượng cư thì ra là như vậy. Cước bộ của nàng dừng lại một chút, khó có thể nhận ra. Biết được tin tức này, trong lòng nàng liền sáng tỏ. Nàng là theo đầu mối vụ trộm 10 vạn cân linh trà, thương vụ giữa Ninh Ký Xâm Hành và thiên thượng cư đuổi tới, sau đó dọc đường đi theo đầu mối để lại, muốn lừa nàng tới chỗ ở của Lý gia. Nhìn điệu bộ này, thiên thượng cư cũng am hiểu rất sâu, cái gì mà không để tất cả trứng trong một cái giỏ. Cho nên chỗ ở của một phú hộ người phàm bình thường này kỳ thực là chỗ thiên thượng cư cất giấu bảo vật. Nếu nàng mang theo ẩn vệ cứ thế xông vào, không chỉ không tìm được linh trà, còn có thể khiến người ta khoác lên người danh tiếng trộm bảo vật của thiên thượng cư. Thời điểm Bạch Ngọc Kinh bán đấu giá sắp bắt đầu, chúng tu sĩ để tụ tập tại Kinh Đô. Nếu có tin tức ẩn lưu cướp đoạt kho hàng của thiên thượng cư, trước chưa cần nghĩ tới thiên thượng cư, chỉ cần nghĩ đốc vụ cục sẽ đối phó nàng như thế nào, áp lực dư luận ra sao đã đủ để nàng đối phó không được rồi. Không có người nào so với nàng càng hiểu rõ đạo lý đáng sợ của tin đồn. Người này cũng đồng thời sử dụng kế sách phòng ngừa. Mắt thấy chỗ ở của Lý Gia Thủy chung im ắng, Ninh Tiểu Nhàn cũng không có trở về, cho nên phóng hỏa, đem đồ đạc thiêu hủy tới 7-8 phần, lại lưu lại chứng cứ, nghĩ muốn gài tăng vật ám hại nàng. May là thời điểm nàng thấy lửa cháy liền hiểu, trận đại hỏa này là nhằm mục đích thiêu hủy chứng cứ. Cho nên địch nhân cũng đồng thời gài tang vật hãm hại nàng. Tất nhiên là lệnh bài. Loại đồ này có khả năng chịu được nhiệt độ. Cho nên lúc trước lệnh cho cưu ma vào xương phòng, trước một bước trộm đi chứng cứ. Thời điểm đốc vụ cục chạy tới, nàng cũng cùng với những người khác đứng tại hiện trường. Cho nên nếu hiện trường lại xuất hiện món đồ gì có liên quan tới ẩn lưu, vậy cũng không thể dùng làm chứng cứ. Chẳng qua là tại sao lại là chỗ ở của Lý gia, tại sao lại là ở chỗ này làm hành động mờ ám. Gian hàng của thiên thượng cư quá lớn, cho nên trong cả thành tuyệt đối không chỉ có một chỗ giữ đồ. Đối phương tại sao lại chọn chỗ ở của Lý gia để ra tay, cũng không thể vì lý do khoảng cách. Nàng tin tưởng nhất định còn có chỗ khác gần Ninh Ký hơn. Nhưng là tại sao đối phương lại mạo hiểm khả năng bị đuôi kịp, lựa chọn chỗ ở của Lý gia? Còn có, việc thiên thượng cư đạt tám thất tại đây là chuyện tuyệt mật. Dù sao chỉ có một số ít người biết, từ đó chẳng phải có thể xác nhận thân phận đối phương sao? Nàng có thể để cho người này tùy ý định đoạt, tùy ý hãm hại sao? Ninh Tiểu Nhàn siết chặt quả đấm, trong lòng cười lạnh, chớ có cho là ngươi làm được thiên y vô phùng. Nghĩ ta thật không làm gì được ngươi sao? Lúc này đã qua giờ Tý, bầu trời đầy ánh sao cũng đã ảm đạm. Mani từ biệt Hoài Nam Tử cùng Lưu Vân Phong. Nàng mang theo ẩn vệ trở về khách sạn. Ẩn vệ cũng đã kết thúc việc thẩm vấn hộ vệ kia. Người này khoảng nửa năm trước bị người cài vào tới hiệu thuốc nhận chức họ vệ. Đối với người trực tiếp ra lệnh, hắn cũng không có quá nhiều ấn tượng. Chỉ biết đối phương cùng hắn gặp mặt đều mặc đồ đen, vóc người nhỏ thấp. Nếu không phải mỗi lần xuất thủ thù lao đều cực kỳ lớn, thì việc này hắn cũng sớm không muốn làm. Money đối với kết quả này Ninh Tiểu Nhàn cũng không quá kinh ngạc. Người này thực lực thấp kém, nàng vốn cũng không tính toàn từ miệng hắn hỏi được tin tình báo gì hữu dụng. Chỉ có Thất Tử ngạc nhiên nói, lúc đó nữ chủ nhân làm thế nào nhận ra người này là nội gián? Tiểu tử đần, nàng liếc xéo hộ vệ sụi lơ trên mặt đất một cái, hắn thừa dịp tiểu nhị không chú ý, liền tiến vào phòng bếp, thời điểm bỏ độc vào nước trà, đại khái trên tay cũng có dính một chút bột phấn ấu lộc tán. Hắn sợ bị người phát hiện, cho nên sau khi cùng mọi người uống linh trà, hắn còn đi rửa mặt một phen, vì vậy hắn tự cho là làm việc chu đáo, nhưng trong tất cả các hộ vệ, ngược lại chỉ có trên người hắn không có nửa điểm ấu lộc tác, giấu đầu hở đuôi như vậy, ta không bắt hắn thì còn bắt người nào? Nàng dùng tay áo che miệng, ngáp một cái, lại không để ý tới người bên cạnh, chậm rãi đi về phòng mình, ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, trước tiên nàng uống một chén nước đậu xanh nóng hổi, tinh thần hồi phục nhìn tới hai phần tình báo Thanh Loan mang tới. Khóe miệng từ từ lộ ra nụ cười, thú vị. Xế chiều hôm đó, nàng nghênh đón một vị khách nhân. Người này vóc người trung bình, diện mạo đã được dùng thần thông xử lý. Người ngoài thoạt nhìn giống như lạc vào sương mù, không nhớ được diện mạo của hắn. Hắn bước vào phòng khách, đầu tiên bố trí kết giới, sau đó mới lộ ra mặt thật. Ngô quản sự, nàng đích thân rót cho đối phương một chén trà. Không dám nhận, Ngô quản sự cười lớn một chút, người khéo léo như hắn, hôm nay sắc mặt cũng rất khó coi, chỉ sợ có việc trong người, thoạt nhìn cũng có cảm giác kiệt sức. Ninh trưởng lão có việc tìm ta sao? Thiên thượng cư quy định, hai ngày trước ngày đấu giá không cho phép thuộc hạ cùng khách quý lén lút tiếp xúc. Thời điểm Ninh Tiểu Nhàn phái người tới, hắn vốn là không muốn gặp, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, trách phạt từ thiên thượng cư còn chưa có tới, nếu hắn lại phạm vào quy củ, sợ rằng thần tiên cũng không cứu được hắn. Nhưng người Ninh Tiểu Nhàn sai tới hỏi hắn một câu, đả động hắn, không duyên không cớ gặp tai ương, ngươi cam tâm sao? Hắn tất nhiên không cam lòng, hắn làm sao có thể cam tâm? Thật vất vả có hy vọng lên chức, lần này bị đánh một vố, lại phải làm lại từ đầu. Chỗ ở của Lý Gia là nơi cất giữ đồ của thiên thượng cư. Ngươi lại là người quản lý trên danh nghĩa đúng không? Từ phần tình báo thứ nhất của Thanh Loan, chính là điều tra về chỗ ở của Lý Gia. Nơi này đã được sử dụng mấy chục năm rồi, gần hai năm nay mới chia ra để Ngô quản sự quản lý cùng với hai nơi khác. Dĩ nhiên với chức vụ cùng cấp bậc của hắn vốn không có cái quyền lực này, chẳng qua là cấp trên giúp hắn tranh thủ. Quả nhiên hắn xử lý mấy chỗ này ngay ngắn rõ ràng. Ngô quản sự rất nhanh từ quản sự cấp 3 lên tới cấp 1, nhảy liền hai cấp, có cùng cấp bậc với quyên nương. Ngô quản sự ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Ninh Tiểu Nhàn có thể sai người tới hỏi hắn như vậy, nói rõ bản thân nàng đã hiểu rõ hoàn cảnh của hắn. Hắn tới đây chính là chấp nhận đi. Đêm qua rất khó chịu đi. Ninh Tiểu Nhàn đồng tình nhìn hắn, Ta lúc ấy có mặt ở hiện trường, có tham gia cứu hỏa, Ngô quản sự chỉ có thể cười khổ, há miệng, cuối cùng thở dài một tiếng. Cả đêm hắn đi theo đốc vụ cục xem xét khẩu cung, tự nhiên cũng thấy khẩu cung của Ninh Tiểu Nhàn. Song tại hiện trường đốc vụ cục cũng không tìm thấy đầu mối gì hữu dụng. Địa điểm bảo khố hắn quản lý bị đốt, tổn thất vượt qua mấy trăm vạn linh thạch. Bên trong thậm chí có vài vật sẽ đấu giá tại Bạch Ngọc Kinh lần này. Chuyện này đã chấn động tới cao tầng thiên thượng cư rồi. Xử phạt đối với hắn tuyệt không nhẹ. Có thể lưu lại cái mạng nhỏ này hay không còn nói sau. Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn chằm chằm, không bỏ qua bất kỳ biến đổi nào trên mặt hắn. Lúc này mới chậm rãi nói, hôm qua ở trong Lý gia phóng hỏa giết người, là Quyền Đương hạ thủ. Ngô quản sự bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hai luồng tinh quang, gấp giọng nói, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi muốn hủy hoại tiền đồ cùng tính mạng ngươi chính là Quyền Nương. Nàng lúc này mới đem chuyện phát sinh tối qua phía nàng nói ra, hướng hắn tinh tế thuật lại, bao gồm cả chuyện bị mất trộm linh trà, một đường tới Lý gia và việc cứu hỏa. Ngô quản sự nghe thấy, thần tình trên mặt liên tục biến ảo, thỉnh thoảng u mê, thỉnh thoảng dữ tợn. Đợi đến khi nàng lấy ra mảnh lệnh bài của Ninh Ký mà Lý lão gia vẫn nắm chắc trong tay khi chết đi, vẻ mặt căn bản đã khôi phục trấn định. Ngô quản sự đối với lời nàng nói, thật ra đã tin tám phần. Cô nương này nếu như không muốn hỗ trợ, chỉ cần cái gì cũng không làm, hắn sẽ bị thiên thượng cư trọng phạt. Nàng lại bỏ đá xuống giếng, cần thiết sao? Tính đi tính lại, nàng muốn cùng mình đạt thành hiệp nghị, dùng khả năng lớn nhất hỗ trợ nhau. Nghiêm chỉnh mà nói, bản thân Quyên Nương cùng Ngô quản sự cũng không có đụng chạm gì. Nhưng từ sau khi Ngô quản sự lên chức, liền nắm giữ vị trí tâm phúc của Quyên Nương. Hơn nữa, trong trường lão hội, lãnh đạo trực tiếp của Quyên Nương và Ngô quản sự đối đầu nhau. Điều này làm cho thuộc hạ cũng chỉ có thể gay gắt đối chọi. Ngô quản sự làm việc đáng tin, có thể làm cấp trên vừa ý. Cho nên sau khi tổ chức xem xét, nhận thấy hắn có thể chịu trách nhiệm được công việc nên tính toán bồi dưỡng trọng điểm mà ni mắt. Thấy thuộc hạ của đối thủ được bồi dưỡng trọng điểm, Quyền Nương tất nhiên muốn vì chủ nhân phân ưu, tìm cách ngáng chân đối thủ, cho nên sẽ thường xuyên gây khó dễ cho Ngô quản sự. Song phóng hỏa đốt bảo khố, hành động này cũng quá ngu. Sự thể lớn, chỉ sợ trong lòng Ngô quản sự đã tin, nhưng trong miệng vẫn hỏi thêm một câu, có căn cứ gì xác minh không? Ninh Tiểu Nhàn vỗ tay, ẩn vệ từ trong phòng ném ra một người. Người này lạnh run, thấy hai người Ninh Tiểu Nhàn chỉ đem mình co lại thành một đoàn, không có nửa điểm tôn nghiêm của tu sĩ. Ẩn vệ nàng mang theo lần này có hai người xuất thân từ Kinh Cước Đường, là cao thủ tra tấn. Bị bọn họ tra hỏi trên người sẽ không lưu lại vết thương gì, nhưng tinh thần đã gần như hỏng rồi. Nàng chỉ vào người này nói, người này chính là người tối qua vào trong xương phòng Lý gia, người đầu tiên muốn lật thi thể Lý lão gia. Được rồi, ngươi nói một chút, bị người nào sai xử, muốn ngươi làm những gì? Người này thấp giọng nói, dạ, là nhất đẳng quản sự Quyên Nương muốn ta canh giữ tại phụ cận Lý gia, chờ sau khi hỏa hoạn được dập tắt chạy tới cạnh thi thể Lý lão gia, phát hiện lệnh bài trong tay hắn cùng di ngôn trên mặt đất, lớn tiếng thông báo cho mọi người biết. Ninh Tiểu Nhàn tủm tỉm cười nói, nếu như trong tay Lý lão gia không có lệnh bài, đầu hắn cúi thấp hơn, vậy thừa dịp hỗn loạn nhét vào trong tay của hắn. Hết chương.